Hắn âm thanh vừa ra, đột nhiên một cái quang minh vật thể phá không bay tới. Tốc độ so với lúc trước hào quang màu trắng kia nhanh hơn này cửu âm hồng mặt ông lão Cao Ninh còn không khi phản ứng lại. Liền bị này quang minh vật thể bắn trúng ngực. Một tiếng hét thảm. Cửu âm hồng mặt ông lão Cao Ninh xuất bay ra ngoài. Đánh đến đại điện trên vách tường. Vách tường nứt toát. Chỉ thấy này hồng mặt ông lão Cao Ninh ngực bị va chỗ. Sinh tiếng vang không ngớt. Bốc lên từng trận khói trắng. Vết thương không ngừng mở rộng. Mọi người kinh hãi. Nay phải biết này hồng mặt ông lão Cao thà rằng là đại đế cấp 10 hậu kỳ lại bị một đòn trọng thương ngay cả Trương Long. Mã Lai Thủy cũng là một mặt khiếp sợ. Lập tức, mọi người đồng loạt nhìn về phía này đem hồng mặt ông lão Cao Ninh đánh bay quang minh vật thể. Đây là Trương Long, Mã Lai Thủy hai người hai mắt sáng choang. Lúc này, đột nhiên, đại điện ở ngoài kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Đây là canh giữ ở bên ngoài cửa âm cử thi bộ tộc đệ tử âm thanh. Từ mọi người nhìn kỹ trong, một cái tu la vương tộc cưới một con giống như đen sư địa ngục thú từ ngoại điện đi vào. Vâng, là Minh Vương bệ hạ Trương Long, Mã Lai Thủy hai người kích động dị thường. Hết thảy cửa âm cử thi bộ tộc cao thủ sắc mặt đều là sợ hãi đại biến, dồn dập sợ hãi lùi về sau. Trương Long, Mã Lai Thủy hai người loạn choa loạn choạng mà hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Cửu âm cử thi bộ tộc bốn phía cao thủ cũng không ai dám tiến lên ngăn cản. Trương Long, Mã Lai Thủy, khấu kiến Minh Vương bệ hạ Trương Long hai người đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Kích động trong, quỳ xuống, cung kính lễ bái. Hoàng Tiểu Long để cho hai người lên. Minh Vương bệ hạ, chúc ta. Trương Long sau khi đứng dậy, đang muốn mở miệng. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, vừa nãy ta đều nghe được. Yên tâm đi, ta Minh Vương người của tổ chức huyết sẽ không trắng chảy. Trương Long ngẩn ra, lập tức cùng Mã Lai Thủy cung kính hẳn là, sau đó lui về Hoàng Tiểu Long phía sau. Đang lúc này, đột nhiên, một bóng người lói lên. Chỉ thấy một đạo ác liệt đến cực điểm ánh đao bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long một chạm mà đến. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Ánh đao cuốn lên tầng tầng đao phóng túng, không gian đều bị cắt ra. Bất quá! Ngay khi ánh đao này đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu giờ. Một đạo thân hình cao lớn bóng người xuất hiện. Một quyền! Liền đem này đao phóng túng nổ ra. Này ác liệt đến cực điểm ánh đao trong nháy mắt sụp đổ. Đón lấy. Công kích kia Hoàng Tiểu Long bóng người cùng lúc trước hồng mặt ông lão Cao Ninh như thế. Mạnh mẽ xuất bay ra ngoài. Đụng vào đại điện trụ đá bên trên. Đại điện chấn động. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy ra tay đánh lén muốn giết Hoàng Tiểu Long. Chính là lúc trước phản bội Minh Vương tổ chức tiểu thống lính Hà Hân. Hà Hân rơi xuống từ đại điện trụ đá bên dưới. Ngũ tạng lục phủ đều nát tan. Trong cơ thể thần mạch nổ tung. Hắn há mồm phun một cái. Tiên huyết nhuộm đỏ bốn phía. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về đối phương. Khặc khặc. Lúc trước bị thiên đường đánh bay hồng mặt ông lão Cao Ninh giấy rùa từ mặt đất bò lên. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Đột nhiên nở nụ cười. Cười đến dữ tợn. Ngươi chính là này chó má Minh Vương bệ hạ tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi lại dám đến vong linh giới. Ngươi đây là muốn chết. Nếu đến rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ rời đi vong linh giới. Chúng ta lão tổ tông sẽ đưa ngươi giết chết. Đem thi thể của ngươi treo ở chúng ta cửa âm cử thi bộ tộc tổng bộ cửa lớn bên trên. Hoàng Tiểu Long cũng không nổi giận. Sắc mặt lãnh đạm. Các ngươi lão tổ có thể hay không đem ta thi thể treo ở cửa âm cử thi bộ tộc tổng bộ trên cửa chính? Ta không biết. Thế nhưng ta biết. Chúng ta sẽ đem thi thể của ngươi treo ở tử mộ thành cửa lớn bên trên. Hơn nữa ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Hoàng Tiểu Long nói xong. Hai tay vẫy một cái. Nhất thời. Thiên đường hóa thành một cái quang minh nguyên điểm. Trong nháy mắt liền từ đối phương ngực trái tim xuyên thủng qua. Lại từ đối phương phía sau lưng bắn ra. Hồng mặt ông lão Cao Ninh kêu thảm thiết. Được thiên đường thần thánh quang rõ năng lượng ăn mòn. Cách đó nơi tim thống khổ. Truyền khắp toàn thân. để hắn mặt đều vặn vẹo. Cửu âm cử thi bộ tộc các cao thủ thấy thế, sắc mặt trắng bịch. Không biết ai kêu to một tiếng, cửu âm cử thi bộ tộc các cao thủ dồn dập phân tán bay trốn. Bất quá, những này cửu âm bộ tộc cao thủ mới vừa bay trốn, một đạo ánh sáng màu trắng lói lên rồi biến mất. Những này cửu âm bộ tộc cao thủ dồn dập rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy cái đó mi tâm đều bị thiên đường xuyên thủng. Rất nhanh, cửu âm bộ tộc cao thủ đều cũng nằm trên đất. Chỉ còn dư lại này hồng mặt ông lão Cao An Hòa này phản bội Minh Vương tổ chức tiểu thống lính Hà Hân. Sau mấy tiếng, này hồng mặt ông lão Cao Ninh, còn có này phản bội Minh Vương tổ chức tiểu thống lính Hà Hân thi thể, đổi chiều ở tử mộ thành cửa lớn bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh động tử mộ thành chúng phương cường giả. Thi thể là Trương Long, Mã Lai Thủy hai người tự mình treo lên. Hai người tử trạng vô cùng thê thảm. Không ít người nhìn đều muốn ói nôn. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa tử mộ thành đột nhiên yên tĩnh không ít, trong thành một mảnh ngột ngạt. Màn đêm buông xuống giờ, Hoàng Tiểu Long nhưng là như không có chuyện gì xảy ra mà cưới xích diễm Hắc Kỳ Lân đi ở tử mộ thành trên đường phố. Luyện chế hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Giết chết Cao Ninh, Hà Hân hai người trước. Hoàng Tiểu Long tìm hai người ký ức. Từ hai người trong ký ức, Hoàng Tiểu Long biết được không ít có quan hệ cửu âm bộ tộc sự tình. Một món trong đó là có quan hệ cửu âm lão tổ tông Thực Minh cùng đường hỗn chính đang liên thủ luyện chế một cách hồng mông chí bảo. Tuy rằng không biết cụ thể là ra sao hồng mông chí bảo, thế nhưng một khi luyện chế thành công, như vậy đường hỗn cùng này cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song liền có thể mượn hồng mông chí bảo lên cấp giờ pháp tắc sức mạnh đến đột phá siêu việt đại đế cảnh giới. Nếu là như vậy, xác thực là chuyện phiền toái. Hoàng Tiểu Long nghĩ việc này trong lúc vô tình cưới xích diễm Hắc Kỳ Lân đến một ngọn núi trước mặt. Cả tòa ngọn núi toàn thân đỏ đậm, lại như một khối đun hồng thiết. Tử Hỏa Sơn Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Đây chính là tử mộ thành bên trong lừng lấy có tiếng Tử Hỏa Sơn. Này Tử Hỏa Sơn cùng tử mộ thành liền thành một khối. Còn vì sao có thể 10 tỷ năm qua không ngừng phun trào tử khí song tương, vẫn không người có thể chân chính tìm ra nguyên nhân. Ngừng lập một hồi, Hoàng Tiểu Long cưới xích diễm Hắc Kỳ Lân hướng về Tử Hỏa Sơn trên đỉnh núi miệng núi lửa bay đi. Này Tử Hỏa Sơn bên trong thiết lập mấy vạn cái mật thất tu luyện, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Đương nhiên, mật thất vị trí không giống, song tương tử khí mức độ đậm đặc không giống, cần thiết linh thạch cũng không giống. Hoàng Tiểu Long hai người đến miệng núi lửa, liền bị canh giữ ở miệng núi lửa tử mộ thành thành vệ đội ngăn lại. Cho ta một gian tầng thấp nhất mật thất tu luyện, ta muốn dùng một tháng. Hoàng Tiểu Long cho này thành vệ đội đội trưởng ném một viên nhẫn không gian đi qua. Bên trong vừa vặn là 30 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Này Tử Hỏa Sơn tầng thấp nhất mật thất tu luyện, tu luyện hiệu quả tốt nhất. Hắn hướng về Trương Long nghe qua. Một ngày muốn một viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Này thành vệ đội đội trưởng quét qua bên trong nhẫn không gian này 30 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Nói ra, các hạ không phải tử mộ thành gia tộc đệ tử đi. Muốn 60 viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch mới được. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Đẻ Trương Long, Mã Lai Thủy lời giải thích. Bất kể là ai, đều là giống nhau giá cả. Đối phương bây giờ lại yêu cầu mình gấp 3 giá cả. Vô địch thiên hạ 174 chương 1724. Bất kể hắn là cái gì thân phận, nhưng là theo ta được biết, bất quản có phải là tử mộ thành đệ tử, đều là một ngày một viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm cái kia thành vệ đội đội trưởng, đạm mạc nói: ngươi làm như vậy không sợ ta trên cáo phủ thành chủ? Cái kia thành vệ đội đội trưởng như là nghe được chuyện cười như thế: tiểu tử, ngươi cảm thấy ta nếu dám làm như vậy, biết sợ ngươi trên cáo này núi lửa không hoạt động, do thiếu chủ của chúng ta trực tiếp quản trị,

Cái kia Trần Đông Nhạc trong nháy mắt liền bị đập trúng, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất thì ngực thần khải toàn bộ phá nát, miệng đầy tỏ rõ vẻ đều là máu tươi. Ngươi Kim Thi Trưởng, bốn phía cường giả có người kinh ngạc thốt lên. Kim Thi Trưởng chính là vong linh giới một cái thượng cổ môn phái tuyệt học, bất quá đã thất truyền nhiều năm, là cái kia La Hảo Minh ngẫu nhiên kỳ ngộ học được. Hoàng Tiểu Long có ma thần chí tôn thần cách, hơn nữa đến địa ngục chi chủ truyền thừa, nắm giữ địa ngục chi tâm, vì lẽ đó mô phỏng theo bất kỳ địa ngục tuyệt học đều là hạ bút thành văn. Hơn nữa người khác không nhìn ra thật giả. Đang lúc này, hai tiếng uống gọi, hai bóng người phóng lên trời, từ trên xuống dưới, song trưởng hướng về Hoàng Tiểu Long đánh xuống một đòn. Chỉ thấy vô số trường ấm trùng điệp, hình thành một mảnh trường sơn, trong nháy mắt liền oanh ép đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Là mặt khác hai cái Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão liên thủ ra tay rồi. Hai người đều là thiên quân cấp 6 trung kỳ. Hai cái thiên quân cấp 6 trung kỳ ra tay, lại là đột nhiên bên dưới, chính là bình thường thiên quân cấp 6 hậu kỳ cũng phải trọng thương. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long xem cũng không thấy, nhấc xoay tay một cái, vung lên cường nhiên trường ấm, trong nháy mắt liền đem đối phương trường ấm đánh tan. Đón lấy, đem cái kia hai tên Thứ Nguyệt giáo thái thượng trưởng lão trực tiếp chấn động lên trên không. Hai người thất tiếng kêu thảm thiết, sau một hồi mới từ trời cao trụi rơi xuống mặt đất, đập trúng kiến trúc, âm âm sụp đổ một mảnh. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng xem hướng bốn phía Thứ Nguyệt giáo mọi người. Còn có người muốn ra tay sao? Thứ Nguyệt giáo mọi người đều lùi lại mấy bước, nhất thời không ai dám tiến lên nữa. Vài tên Thứ Nguyệt giáo trưởng lão đem Trần Đông Nhạc ba người nâng lên. Trần Đông Nhạc hai mắt hung tàn oan Hoàng Tiểu Long một chút, nói rằng: ngày hôm nay việc chúng ta Thứ Nguyệt giáo biết hướng về Cửu Âm nhất tộc đòi một lời giải thích. Chúng ta đi tức khắc. Thứ Nguyệt giáo mọi người toàn bộ bay đi, đi được sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét một vòng bốn phía. Bốn phía nguyên bản vây xem khắp nơi cường giả biến sắc mặt, cũng đều toàn bộ lùi tán rời đi. Ai biết lúc này Hoàng Tiểu Long có thể hay không tâm tình khó chịu mà bắt bọn họ luyện tay nghề một chút. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại nhìn về phía Phương Minh Vũ. Hắn tới sở dĩ như vậy khẳng định Phương Minh Vũ thân phận, là bởi vì lúc trước Phương Huyên Huyên cho hắn khối này ngọc. Phương Huyên Huyên đã nói, Phương Minh Vũ trên người cũng có một khối, ở trong phạm vi nhất định, bằng khối này ngọc liền có thể cảm ứng Phương Minh Vũ. Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ. Phương Minh Vũ tuy rằng nghi hoặc đối phương vì sao xuất thủ cứu chính mình, thế nhưng nghi hoặc quy nghi hoặc, hắn mau mau chạm lên. Đúng là Hoàng Tiểu Long ôm quyền cảm ơn. Này viên linh đan, ngươi trước tiên ăn vào. Hoàng Tiểu Long ném một viên linh đan đi tới. Phương Minh Vũ một tiếp, một mặt khiếp sợ. Đây là cực phẩm hồng mông linh đan. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu. Là đại phạm xá lợi đan. Đại phạm xá lợi đan, một loại cực phẩm hồng mông linh đan, hơn nữa là chủ chữa thương. Phương Minh Vũ dùng thần hồn kiểm tra một chút trong tay đại phạm xá lợi đan, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau khi, lúc này mới nuốt vào. Linh đan lối vào, nhất thời hóa thành từng trận dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Lúc trước bị thương thế lấy mắt trần có thể thấy thương thế khỏi hẳn. Hoàng Tiểu Long thấy Phương Minh Vũ dùng trước dùng thần hồn kiểm tra linh đan, biết đối phương cũng không tín nhiệm chính mình. Bất quá hắn cũng không để ý. Được rồi, ta hiện tại đưa ngươi ra khỏi thành, sau đó đưa ngươi trở lại thần giới. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái này, Phương Minh Vũ chần chờ. Ngươi còn đang suy nghĩ cái kia đọa lạc thần hoa? Hoàng Tiểu Long thấy thế, không khỏi có chút tức giận nói. Đều đến vào lúc này, này Phương Minh Vũ lại vẫn nghĩ cái kia đọa lạc thần hoa. Ngươi biết ta tìm đến đọa lạc thần hoa ngươi là ai? Phương Minh Vũ một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cũng không trả lời. đem lúc trước Phương Huyên Huyên cho mình khối này ngọc lấy đi ra. Chỉ thấy khối này ngọc tỏa ra rực rỡ hào quang. Trông rất đẹp mắt. Phương Minh Vũ một mặt kinh hỉ, này đây là, ngươi tại sao có thể có khối ngọc này muội muội ngươi cho ta. Hoàng Tiểu Long nói, đợi ra bất dạ thành. Ta có biện pháp đưa ngươi trở lại thần giới. Ngươi là lựa chọn trở lại thần giới vẫn là lựa chọn kế tục ngốc ở lại chỗ này tìm kiếm đọa lạc thần hoa. Ngươi quyết định đi. Bất quá. Ngươi như kế tục lựa chọn ngốc ở lại chỗ này. Ta liền không thể ngốc ngươi tìm kiếm cái kia đọa lạc thần hoa. Ta còn có chuyện phải làm. Phương Minh Vũ hai mắt lấp lóe không yên. Được, ta trở lại thần giới. Cuối cùng, Phương Minh Vũ mở miệng nói. Hiện tại. Thân phận của hắn bại lộ. Bị Thứ Nguyệt giáo nhìn chằm chằm. Kế tục ở lại Cửu Âm thần vị diện. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Trước. Muốn tìm cái kia đọa lạc thần hoa cơ hội vốn là không lớn. Hiện tại. Hy vọng thì càng thêm xa vời. Được đi Hoàng Tiểu Long nói. Lúc này mang theo Phương Minh Vũ hướng về bất xạ thành cửa thành mà tới. Ở bất xạ thành bên trong triệu hoán cánh cửa địa ngục. Bao nhiêu bất tiện. Dễ dàng bị người phát hiện. Vì lẽ đó. Hoàng Tiểu Long quyết định đợi ra bất xạ thành. Lại triệu hoán cánh cửa địa ngục. Đem Phương Minh Vũ đưa trở lại thần giới. Ngay khi Hoàng Tiểu Long đem Phương Minh Vũ đưa ra bất xạ thành cửa thành thì. Cửu Âm Sơn Mạch Cửu Âm cử thi nhất tộc nơi nào đó thi trì bên trong. Thi khí lăn. Đột nhiên. Một tiếng kinh thiên rít gào. Chỉ thấy thi trì trì diện rung chuyển bất an. Vô số thi khí ngưng tụ. Một bóng người chậm rãi xuất hiện ở thi trì bầu trời. Chính là lúc trước bị Hoàng Tiểu Long hủy diệt thần thể Cửu Âm thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ chúc mừng thiếu tộc trưởng thần thể tân sinh. Lúc này bay tới mấy vị Cửu Âm nhất tộc đại đế lão tổ đều tiếng cười chúc mừng. Lúc trước ở Minh Hải. Thực Âm Vũ suýt chút nữa bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Thương thế rất nặng. Trở về Cửu Âm nhất tộc sau khi. Vẫn ở này thi trì khôi phục. Mười mấy năm trôi qua. Rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Thực Âm Vũ nhìn một lần nữa sinh trưởng thần thể. Thỏa mãn gật đầu. Sau đó quay đầu lại. Hỏi cái kia mấy cái Cửu Âm nhất tộc lão tổ. Các ngươi có thể có Đỗ Uy tiểu tử kia tin tức một người trong đó cười nói. Thiếu tộc trưởng. Chúng ta đang muốn hướng về ngươi bẩm báo đây. Cái kia Đỗ Uy đã đến rồi vong linh giới. Cái gì? Tiểu tử kia đến rồi vong linh giới Thực Âm Vũ đầu tiên là cả kinh. Tiện đà bắt đầu cười ha hả. Hai mắt lộ ra vô cùng sát ý. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyệt phiếu đề cử. Vô te chuyện. Và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần côn vơ vô địch thiên hạ 174 chương 1730 tiến vào Cửu Âm Sơn Mạch đúng. Thiếu tộc trường. Vị kia Cửu Âm nhất tộc lão tổ cười nói 7 tháng trước, này Đỗ Uy từng ở Tử Mộ Thành từng xuất hiện. Nói đến đây, ngữ khí trở nên lạnh. Lúc đó, Cao Ninh đang muốn công chiếm Minh Vương tổ chức Tử Mộ Thành phân bộ. Thế nhưng... Không nghĩ tới tên kia đột nhiên xuất hiện Tử Mộ Thành. Sau đó thì sao Thực Âm Vũ biến sắc mặt, lo lắng nói. Mấy vị Cửu Âm nhất tộc lão tổ trần trờ lên, mấy người đều biết Cao Ninh cùng bọn họ thiếu tộc trưởng cảm tình cực sâu. Bọn họ thiếu tộc trưởng Thực Âm Vũ tu luyện. Vẫn là Cao Ninh chỉ đạo. Mặc dù nói, bọn họ thiếu tộc trưởng cũng không có bái Cao Ninh sư phụ. Thế nhưng... Cùng thầy trò không cũng không khác biệt gì. Nói Thực Âm Vũ thấy mấy người vẻ mặt, không khỏi chợt quát lên. Cao Ninh huynh, hắn bị tiểu tử kia giết. Vị kia Cửu Âm nhất tộc lão tổ thấp cúi đầu. Thành thật trả lời. Hơn nữa, Cao Ninh huynh thi thể bị hắn treo ở Tử Mộ Thành trên cửa thành. Thực Âm Vũ nghe xong. Trong nháy mắt hai mắt tinh hồng như máu. Ngửa mặt lên trời phẫn nộ rít gào. Toàn thân sát ý bốc lên. Đỗ Uy. Ngươi cái này cầu rác rưởi. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi tiện chủng này. Ta muốn giết ngươi tên tiện chủng này. Thực Âm Vũ không ngừng gầm thét lên. Song quyền điên cuồng oanh kích. Ánh mắt kia cái kia sát ý. Liền Cửu Âm nhất tộc mấy vị lão tổ đều không khỏi chiến nhiên.